làm một pháo, yêu ngươi luôn. Chương 5, thao em sướng đến không chịu nổi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc làm tình, đều là khát vọng càng ngày càng sảng khoái, mãi đến tận khi sung sướng đến không chịu được mới thôi. Hiện tại loại sỏ xuyên chầm chậm nhẹ nhàng này, Kiều Văn rất thích, nhưng là còn cách trình độ khiến hắn sảng khoái đến không chịu được còn kém rất xa. Hắn khát vọng càng thêm thoải mái, càng thêm kích thích khoái cảm. Từ Chính Dương đương nhiên biết tâm tư Kiều Văn, nhưng hắn lại thích làm bộ không biết, sau đó dùng ngôn ngữ tình sắc đùa giỡn Kiều Văn, ép hắn nói ra lời bản thân muốn nghe. Kiều Văn trong tâm không vừa lòng, dâm dục tích lũy càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn hướng về người đàn ông phía sau yêu cầu. Nhanh một chút có được không? Từ Chính Dương nơi nào sẽ nói không được, thúc càng nhanh, ma sát càng kịch liệt hơn, đại kê của hắn lại càng sảng khoái, mà hắn vẫn thích trở lại tốc độ lúc trước đùa bỡn Kiều Văn một chút. Tại sao muốn nhanh một chút? Chồng em làm như vậy không tốt sao? Không thích đại kê chậm rãi đâm em sao? Kiều Văn thực sự là càng ngày càng không chịu được đâm rút chậm rãi như vậy. Không tốt, tôi muốn cậu thao tôi nhanh một chút. Từ Chính Dương rốt cục nghe được lời hắn muốn nghe, lúc này ôm chặt thân thể gầy gò của Kiều Văn, cắn lỗ tai của hắn nói. Bảo bối em thật dâm đãng, ông xã cũng sẽ nhanh một chút thao tiểu dâm huyệt của em, từ từ mà cảm thụ sức mạnh của đại kê chồng em là bao nhiêu đi. Thắt lưng của nam nhân như được lắp đặt thêm motor chạy bằng điện, ấn lên nút lệnh tăng tốc, tốc độ chuyển động càng lúc càng nhanh. Côn TH. Tê lấy tần suất 1 giây 2 lần cắm rút vào thịt huyệt, mỗi một lần Từ Chính Dương đều sẽ nhổng mông lên thật cao, đem côn TH. Tê thô dài của mình rút ra đến khi chỉ lưu lại đại quy đầu bị thịt huyệt kẹp lấy, sau đó không ngừng chút nào lại cấp tốc thúc đi vào côn TH. Tê cùng bên trong huyệt thịt cảm xúc ấm nóng mãnh liệt ma sát triền miên, em cọ tôi sát em, cọ sát lẫn nhau, cọ ra khoái cảm cực hạn. Từ Chính Dương không hổ là cao thủ rèn luyện trên giường nhiều năm, dưới tình huống đâm rút nhanh chóng như vậy, còn có thể phân thần đi chơi núm vú nhỏ của Kiều Văn, một cái tay khác thì sờ mó trên dưới làn da trơn tuồn tuột ở bắp đùi trong của Kiều Văn, điểm chăm sóc đặc biệt ấy khi đang làm tình là chưa bao giờ có được trong quá khứ của hắn. Kiều Văn là người đầu tiên làm cho hắn cam tâm tình nguyện cực lực lấy lòng như thế, hắn đều là muốn cho Kiều Văn thoải mái, vừa bị đại kê của hắn xỏ xuyên đến sảng khoái, cũng vừa bị bàn tay của hắn mò mẫm đến sung sướng. Những thằng đàn ông mà Kiều Văn đã làm qua có được như hắn tận tâm tận lực như vậy sao? Từ Chính Dương tự nhận là không có khả năng nào, hắn chính là lấy ra nhẫn nại cùng nhu tình lớn nhất của mình để đối xử với Kiều Văn, cùng là một kẻ nào mà không phải chỉ lo để cho mình sảng khoái, đều là liều mạng giữ lấy mà làm, thao bao nhanh, lực bao lớn, thao như thế nào, toàn bộ đều theo ý thích của mình, hoàn toàn không để ý đến tiểu không có sảng khoái hay không, trong quá trình đang làm tình mà tâm tâm niệm niệm vì tiểu thụ suy nghĩ như hắn, thực sự là thế gian này hiếm có. Từ Chính Dương không khỏi đắc ý nghĩ. Đại kê triền miên đi một bước tiến một bước vạch ra huyệt thịt căng mịn, bị huyệt thịt điên cuồng kẹp chặt. Từ Chính Dương thoải mái đến hơi thở có chút bất ổn, hắn hưng phấn dán vào lỗ tai Kiều Văn hỏi. Ừm, thật là thoải mái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, cái miệng nhỏ phía dưới này của em mạnh thật nha, kẹp chặt lấy đại kê của ông xã, xoa bóp cho đại kê, chồng em thoải mái chết đi được. Bảo bối em thoải mái không, chồng em làm em sướng hay không sướng? Kiều Văn phóng đãng đáp lại. A, thoải mái, cậu làm tôi thật thoải mái. A, cậu làm chết tôi rồi. Cậu làm chết tôi rồi. Người đàn ông nào mà không thích nghe câu nói như thế này. Từ Chính Dương càng thêm hưng phấn, lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, thắt lưng chuyển động càng lúc càng nhanh. Côn TH. Tê rút ra liền thúc vào rồi lại rút ra, tần suất nhanh kinh người, thuốc bôi trơn bên trong thịt huyệt bị chen lấn từ hậu huyệt chảy ra. Thời điểm Từ Chính Dương cả cây đâm vào, dưới háng đụng vào cái mông căng mẩy của Kiều Văn, dính vào dịch bôi trơn gì đó bị côn TH. Tê chen ra, cách chương.